Thần Võ Thiên Đế, chương 161, chém giết Bạch Phàm. Góc truyện audio.com. Lục Vũ ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Lư Thương Thụ, uổng ngươi còn tại Linh Vũ Lục Trọng, có mắt nhưng không tròng, thái tử không đức, hung tàn lãnh khốc. Lư Thương Thụ chân mày vẩy một cái, quát lạnh nói, Hoàng Mao tiểu nhi, dám dạy đời ta, ngươi đơn giản chán sống. Vô hình chấn nhiếp quét sạch bốn phía, toàn bộ phủ thái tử đều đang lắc lư, trong hoàng thành đều cảm nhận được một cỗ tức giận, những hoàng hồn kia dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng Lục Vũ lại hồn nhiên không sợ, thảo hồn trên đỉnh đầu tại chập chờn, phun ra nuốt vào lấy ánh trăng, nở rộ ngân sắc quang mang, người nào dám ở đây nháo sự. Một bóng người cao to xuất hiện, bên người đi theo năm cao thủ. Thái tử nhìn thân ảnh cao lớn kia, vui vẻ nói, Minh sư đến rất đúng lúc, tiểu tử này tuyên bố muốn tiêu diệt thái tử ta phủ. Giết sạch tất cả mọi người, ngươi nhanh giúp hắn bắt lấy hắn. Minh Thành Ngọc, Linh Vũ Lục Trọng, chính là thái tử bên người nể trọng nhất cao thủ. Hắn đi theo phía sau ba đại cung phụng và hai đại Linh Vũ cao thủ. Tất cả đều là bị Lư Thương Thụ nộ khí sở kinh động. Đi ra đến xem tình huống như thế nào, gan chó thật lớn, lại dám ở chỗ này dương oai. Bạch Phàm, bắt lấy hắn. Minh Thành Ngọc tuổi hơn 40, cao lớn uy vũ, bá khí 10 phần, hắn một phát lời nói. Bạch Phàm không dám thất lễ, cấp tốc hướng Lục Vũ phóng đi, Lục Vũ lóe lên mà rơi, tránh đi Bạch Phàm tiến công, dưới thân thể ngồi xổm, đôi thủ trưởng tâm kề sát đất. Trong miệng chợt quát lên, ta trước diệt ngươi phủ thái tử. Lục Vũ đột nhiên đứng lên, đôi thủ trưởng tâm phù văn hội tụ, kinh khủng lực lượng hủy diệt tôi Khô Lạp Hủ, lớn như vậy phủ thái tử phát ra ầm ầm tiếng vang. Vô số phòng ốc chia năm xẻ bảy, cấp tốc sụp đổ, dọa đến rất nhiều người hốt hoảng né tránh, quá tử khí muốn chết, giận dữ hét, giết hắn cho ta, giết a, ngươi muốn chết. Lư Thương Thụ và Minh Thành Ngọc song song gào thét, ở ngay trước mặt bọn họ, phá hủy phủ thái tử, cái kia là trần trụi khiêu khích, khi bọn hắn không tồn tại, rất nhiều thành chủ, tướng quân trợn tròn mắt, vốn cho rằng Lục Vũ chỉ nói là nói, hù dọa người, ai nghĩ, hắn vậy mà thật phá hủy phủ thái tử, đây quả thực so ban ngày thấy ma còn muốn cho người càng thêm khó có thể tin. Phủ thái tử đại biểu cho thái tử cả đời vinh quang. Cứ như vậy bị Lục Vũ phá hủy, nào sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Rất nhiều hộ vệ vọt tới, muốn cầm xuống Lục Vũ, nhưng tại đối mặt thảo hồn lúc, lại bị bách phóng xuất ra võ hồn. Ngay sau đó, ba đầu hồn lực tuyến co rúm, cái kia là bách phát bách trúng. Từng tiếng kêu thảm truyền khắp bốn phía, từng cái hộ vệ phơi thây tại chỗ. Lục Vũ như ngân nguyệt cuồng ma, chỗ đến kêu thảm gào thét, trong chốc lát liền có hơn 30 vị hộ vệ chết ở trong tay của hắn. Lục Vũ dưới chân, liệt diễm bắn ra bốn phía, từng đạo hồn phách xoay quanh ở chung quanh hắn, phóng xuất ra vô cùng âm lãnh ba động. Tần Vân, Phương Thanh Sơn đều sợ ngây người, đơn giản không thể tin được một màn này, quá tử khí đến ngũ quan vặn vẹo, nghiêm nghị nói. Giết, nhất định phải giết hắn, quyết không thể để hắn còn sống. Lục Vũ liếm liếm trên mặt tung tóe đến vết máu, lãnh khốc nói, cuối cùng cảnh cáo, đây là ta cùng thái tử ở giữa ân oán cá nhân. Ai như ngăn ta, giết không tha. Bạch Phàm tức giận, quát, tất cả mọi người tản ra. Phủ thái tử hộ vệ đã tử thương hơn phân nửa, những người khác cấp tốc tản ra. Lục Vũ, hôm nay, ta nếu không cầm xuống ngươi, ta cũng không phải là Bạch Phàm. Lục Vũ cười lạnh nói. Vậy đơn giản, ta ban thưởng ngươi một cái tên chết vô ích. Bạch Phàm cuồng nộ, sát khí trong lồng ngực lộ ra ngoài. Đỉnh đầu võ hồn báo đen hiển hiện, dưới chân cuồng phong gầm thét. Võ hồn của Bạch Phàm đã là huyền cấp tam phẩm, so với huyền cấp nhị phẩm thảo hồn, còn phải cao hơn cấp 1. Lục Vũ không dám khinh thường, bằng hắn thực lực của tụ linh ngũ trọng, căn bản là không có cách và Bạch Phàm địch nổi, hắn chỗ ỷ lại bất quá là phần hồn phù mà thôi. nhận lấy cái chết. Bạch Phàm giống to, mặt đất chấn động, sóng âm truyền khắp toàn bộ đế đô. Thiên Nguyệt Quốc bốn đại tông môn đều ở phía xa chú ý. Bốn vị đốc cha sắc mặt đại biến, tông môn cao thủ thì vừa sợ vừa giận. Linh Vũ tứ trọng, so với đốc cha thực lực cũng cao hơn ra rất nhiều. Loại người này dậm chân một cái, cũng có thể làm cho đế đô chấn động. Lại là Lục Vũ, Sở Hoài Nam rung động. Trương Vân Sơn sắc mặt đại biến, Trương Nhược Giao, Hứa Tiễn Sư, Lâm Phong đều lộ ra vẻ lo lắng, nghĩ không ra Lục Vũ cũng dám xông vào phủ thái tử. Độc thân trước đến báo thù, Sở Tam Thu khẽ nói, hắn cái này là muốn chết. Tiết Kim Long cười lạnh nói, loạn thần nghịch tặc, chết không có gì đáng tiếc. Phủ thái tử, Bạch Phàm đỉnh đầu báo đen hóa là thực thể, chân trước nhô ra. Toàn bộ hư không đều đang chấn động, một cỗ màu đen khí trụ ngưng tụ thành báo chảo, trong nháy mắt tới gần Lục Vũ đầu. Lục Vũ không sợ, lòng bàn tay nhiều một khối ngọc tinh, vận chuyển tam huyền ngự linh quyết, trên đầu võ hồn chập chờn, hồn lực tuyến quấn quanh trên tay Lục Vũ, trực tiếp một chưởng oanh ra, ngọc tinh phát sáng, tựa như thiêu đốt liệt hỏa, từ Lục Vũ lòng bàn tay bay ra. Đón nhận huyền cấp võ hồn báo đen, cái kia liệt hỏa rất quỷ dị, chấn hồn nhiếp phách, ẩn chứa vô thượng uy lực, đang điên cuồng hấp thụ linh khí bốn phía. Võ hồn của Bạch Phàm phát ra hét giận dữ, và cái kia liệt hỏa vừa chạm vào tức lui, nhưng lại đã quá muộn. Quỷ dị đốt hồn liệt diễm âm hồn bất tán, như một đoàn hồng vân, bao vây lấy Bạch Phàm võ hồn báo đen, phát ra lốp bốp thiêu đốt âm thanh. Báo đen cuồng hống, ở bên trong liệt hỏa trái đột phải xông, trong miệng phát ra kêu thảm rên rỉ, bị chí mạng trọng thương. Bạch Phàm thân thể nhoáng một cái, kém chút trở đến, giận dữ hét, ngươi đây là thứ đồ gì? Sắp chết đến nơi. Lục Vũ xoay người nhanh chóng thối lui, người ở giữa không trung nhất chuyển, trong tay liền có thêm một cây cung. Bạch Phàm tâm thần run lên, giống giận bay lên không? Cấp tốc né tránh, hưu, một tiếng tên rít gào, phích lịch kinh hồng, tỏa tâm tiễn của Lục Vũ xuyên tim tất sát. Bạch Phàm mặc dù là linh vũ tứ trọng cảnh giới cao thủ, nhưng bởi vì võ hồn thụ trọng thương, bị đốt hồn liệt diễm vây khốn, dẫn đến Bạch Phàm thực lực giảm mạnh, căn bản là tránh không khỏi mũi tên kia. Không, Bạch Phàm tuyệt vọng rên rỉ truyền khắp toàn bộ đế đô. Nháy mắt sau đó, ầm ầm tiếng vang, máu thịt be bét, cả người thất linh bát toái, biến thành một chỗ huyết nhục, bồng bình hạ xuống. Lục Vũ đỉnh đầu hồn lực tuyến lóe lên, liền cuốn lấy trọng thương võ hồn báo đen, thôn phệ luôn nó. Tiếp theo cái, cuồng phong gào thét, thổi lên Lục Vũ tóc dài, để hắn nhìn qua bá đạo mà lại lãnh khốc, băng lãnh hai mắt đảo qua Lư Thương Thụ, Minh Thành Ngọc, cùng còn lại 5 vị linh vũ cao thủ, cuối cùng rơi vào thái tử trên người. Đêm nay, ngươi hẳn phải chết, vậy liền giống như là một câu ma chú, quấn quanh ở thái tử trong lòng. Ngay từ đầu, thái tử cũng không có đem Lục Vũ để ở trong mắt. Nhưng hôm nay, liên tục 3 vị linh vũ cao thủ chết trên tay Lục Vũ. Mà Lục Vũ lại cùng cái không có chuyện gì người đồng dạng. Điều này có thể không khiến người ta sợ hãi. Minh Thành Ngọc căm tức nhìn Lục Vũ, giọng căm hận nói, phần hồn phù, Lư Thương Thụ hỏi, rốt cục thì ngươi là ai? Lục Vũ ngạo nghễ nói, cút ngay, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, giết không tha, nhanh chân mà đến. Lục Vũ lòng bàn tay xích hồng lấp lóe, cái kia là 2 cái ngọc tinh, phóng xuất ra 3 động khủng bố. Cường hãn như Minh Thành Ngọc, Lư Thương Thụ đều hoảng sợ biến sắc, cái khác thành chủ, tướng quân tất cả đều sinh lòng sợ hãi, nhao nhao lui ra phía sau, và thái tử giữ một khoảng cách, sợ sẽ tai bay vạ gió. Cách chương.